Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 268. Góc truyện audio.com, trầm mộc bạch, đó là bởi vì các nàng ấy đều sợ con gián. Nữ tử bật cười một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời nói ngu xuẩn này, nếu không có chút thủ đoạn, ngươi có thể đưa các nàng ta đùa bỡn xoay quanh. Trầm mộc bạch ồ một tiếng, vậy các ngươi có thể trước hết để cho ta ăn no bụng sao? Nữ tử ha ha một tiếng, ngươi nha đầu này, trước không lo lắng cho mạng nhỏ chính mình, còn ngược lại lo lắng bụng đói. Trầm mộc bạch ủy ủy khuất khuất nói, người là sắt cơm là thép. Hơn nữa có hệ thống ở đây, coi như đã xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không chết được nha. Nữ tử cười khẽ một tiếng, ngươi nhưng lại có mấy phần thú vị. Cuối cùng đứng lên nói, Vũ Nhị sẽ đưa cơm cho ngươi. Trầm mộc bạch giữa buổi trưa rốt cục có thể ăn, thức ăn, mặc dù mùi vị cũng không khá hơn chút nào. Mấy ngày kế tiếp, bắt đầu từ Vũ Nhị thẩm vấn, đến nữ nhân áo đỏ kia, lại đến hai nam tử giống nhau như đúc luân phiên đến sau. Bọn họ trong lúc đó thiết lập vô số vấn đề bẫy dập cỏ, cuối cùng đạt được một cái kết luận, cái kia chính là nữ tử mới chộp tới là thật ngốc. Hơn nữa qua điều tra, xác thực có một nữ tử gọi là Tô Thúy Hoa, từ bé phụ mẫu đều mất, dựa vào tiếp tế sinh hoạt đến lớn, về sau lớn lên đến một cái gia đình giàu có đi làm nha hoàn. Lão gia kia nhìn nàng rất có vài phần tư sắc, muốn thu làm tiểu thiếp, chỉ là Tô Thúy Hoa này lại không nhìn chúng lão ta một thân tai to mặt lớn, đem người trêu cợt một trận, muốn trộm ít đồ liền đi. Lại bị vợ cả ghen tị phát hiện, gọi gia đình đem nàng bắt đi, sau đó báo quan vào trong lao. Thật coi là trùng, hợp thân phận là thật, có thể nhưng lại không biết vì sao hai người tính cách có chỗ khác nhau, cũng nghĩ qua có phải hay không khả năng đánh cháo, nhưng là gương mặt này lại là chân chân thật thật sinh trưởng ở trên mặt nàng, không có bất kỳ dấu vết dịch dung. Nếu là nói cắt lấy ra người đè vào trên mặt mình, vậy cũng là không thể nào, bởi vì phía trên không có một tí dấu vết. Mà hiện nay bốn người này liền vây tại bên cạnh bàn thảo luận về nàng. Hữu nhất lưu ở trong giáo cũng không có tác dụng gì, nếu không tùy tiện tìm một chỗ ném đi. Người này chính là nam tử song sinh hơi thấp, dáng dấp mặc dù cùng ca ca một dạng anh tuấn, lại là thanh âm như trẻ con. Thân phận chính là một trong những hộ pháp của quân Cửu Lăng. Trầm mộc bạch kéo ra khóe miệng, coi cô như là rác rưởi sao. Cũng chính là nam tử song sinh khắc thần sắc lạnh lùng. Tả nhất nghe được Hữu nhất nói câu này, vậy mà duy trì thái độ ngầm đồng ý, nữ tử áo đỏ Vân Nương, Hỏa Liên giáo tam đường chủ lại cảm thấy hứng thú nói, nếu không giữ nàng lại, ta vừa vặn có mấy viên thuốc muốn tìm người hỗ trợ thử xem. Có lẽ là bởi vì ở cùng một chỗ trong nhà tù lại chia sẻ qua màn thầu về mặt tình cảm, Vũ Nhị trầm mặc mấy giây, nhìn Trầm Mộc Bạch nói, ngươi biết cái gì? Trầm Mộc Bạch cảm động đến nước mắt lưng tròng, ta biết quét rác. Hữu nhất tựa hồ nhìn Trầm Mộc Bạch vô cùng khó chịu, nghe được câu này liền nhảy ra nói, giáo chúng ta không thiếu người quét rác. Trầm Mộc Bạch thần sắc dừng một chút, được rồi, cô trước đó chẳng phải là không cẩn thận hỏi một câu ngươi vì sao so với ca của ngươi thấp hơn sao, có cần mang thù như vậy? Hữu nhất ánh mắt đủ để cho cô tất cả, đáp án cái ánh mắt hung dữ kia hận không thể đem cô giết chết. Trầm Mộc Bạch ủy khuất móc méo miệng, Vũ Nhị ho khan một tiếng, nói trừ bỏ quét rác ngươi còn biết làm cái gì? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, nấu cơm, hiện trường trong nháy mắt trầm mặc, vốn dĩ dữ dằn nhìn cô chằm chằm Hữu nhất thái độ cũng đã xảy ra cực kỳ rõ ràng biến hóa. Cách chương,